Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Nữ trang. Là cái đại lão, chùy kia lấy trước kia cái đức hạnh, chỉ là đều không có đem những cái kia hữu dụng đạo lý. Lý niệm trời chút, để ở trong lòng mà thôi. Chỉ là tính cách gây ra, điều kiện gây ra, hoàn cảnh lớn gây ra, để hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, dần già cũng liền biến thành không muốn đi suy nghĩ quá nhiều. Quen thuộc dùng vũ lực giải quyết hết thảy thôi, cho nên cũng liền chỉ cần để truy ca ý thức được. Không ổn định lại tâm thần quan sát cùng suy nghĩ là không được. Có ý nghĩ như vậy, cho hắn chút thời gian, hắn tự nhiên là suy nghĩ minh bạch, rượu quá ba bình. Cũng chính là tại tử bảo cùng khách nhân khác kinh ngạc trong ánh mắt. Ba bình tequila vào trong bụng, chùy kia rốt cuộc tâm tình hơi tốt rồi một chút xíu. Đi thôi, tìm một chỗ cho ngươi dàn xếp lại trước. Sự tình phía sau, đều có thể từ từ sẽ đến. Cảm giác uống cũng không xê xích gì nhiều. Chủ yếu là lại uống cũng nhanh thành mạng lưới đỏ lên. Rút lui đi, cảm ơn ngươi. Bằng hữu của ta, chùy kinh khôi phục có chút hào sảng chi khí. Đây không phải uống rượu, chúng ta sẽ là bằng hữu cái chủng loại kia. Bởi vì cái gọi là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại chùy ca nhất lúc tuyệt vọng duỗi ra viện thủ, chùy kia đây là thật cầm Aaron làm bằng hữu. Nhìn ngoài trấn nhỏ vây nơi nào đó, một chiếc nhà xe đậu ở chỗ này. Lúc uống rượu, Trùy Kinh Hoàng cũng là nhấc lên mấy người đến. Jane Foster tổ ba người. Kinh lịch như thế trầm trọng đả kích Trùy ca. Một khi hoàn toàn tỉnh ngộ, giống như là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cả người khí chất đều trầm ổn rất nhiều. Lần này cũng là đến nói lời cảm tạ. Cái này đều 11 giờ. Hơn nửa đêm, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Chùy kia tâm cảnh là biến hóa, thế nhưng là cái tính tình này, một lát chính là không đổi được. Ai vậy? Nghe được tiếng đập cửa, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh tóc dài thân ảnh mở ra nhà xe cửa. Gió mát rót vào, không khỏi co rúm lại lấy thân thể nắm thật chặt cổ áo. A, là ngươi, cái kia tên chọc đồng dự. A, còn có ngươi, ngươi cũng tới. Jane Foster nhận ra là Aaron, đầu tiên là có chút hầm hừ địa, nhìn thấy Trùy ca, lại bó lấy hơi có vẻ xốc xếch tóc dài. Hai cái vị này, thật đúng là nhìn vừa mắt mà nữa nha. Ếch, hắn cũng không phải là tên chọc, chí ít còn không phải đâu. Rất vô lực giải thích, cảm giác tổng bị người như thế nhắc tới. Chọc cũng là chuyện sớm hay muộn, có chuyện gì sao? Jane Foster nhìn xem Trùy ca hỏi. Ta nghĩ đến cảm ơn. Aaron không đợi Trùy ca nói xong, liền bỗng nhiên nói xen vào. Là như vậy, chúng ta vị bằng hữu này tạm thời không có chỗ đặt chân. Foster nữ sĩ, không biết người bên này thả không tiện hỗ trợ chiếu cố một chút. Trùy ca sững sờ, trong lòng tự nhủ không phải định quán trọ rồi sao? Nhưng lại đột nhiên phúc trí tâm linh, không nói chuyện, chỉ là tội nghiệp nhìn xem Jane Foster, nhẹ gật đầu. Ta tại sao phải nghe ngươi a? Jane Foster nhìn Trùy ca vô cùng đáng thương dáng vẻ, cũng là có chút điểm ý động. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Aaron, liền liên tưởng đến cái kia trưng dụng nàng tất cả tâm huyết ghê tởm trung niên đường chân tóc, trong lòng liền có tà hỏa ra bên ngoài bốc lên, nhịn không được liền sặc Aaron một câu. Nói xong liền có chút hối hận, cẩn thận nhìn Trùy ca liếc mắt, sau đó hai người đối mặt mỉm cười. Cái này tiểu bạo tính tình, không hổ là tại kịch thấu tư thế bên trong một lời không hợp liền tát vào miệng. Quản hắn là người vẫn là thần mạnh mẽ muội tử, hoặc là có thể cùng Trùy ca nhìn vừa mắt đâu. Nằm cũng trúng đạn, còn bị bỏ vào thức ăn cho chó nào đó xuyên việt già. Trên mặt cười hi hi nói ra, Dên nữ sĩ, như vậy đi, ngươi thu lưu chúng ta vị bằng hữu này, ta đem cái này trả lại cho ngươi như thế nào? Aaron nói xong, từ trong ngực móc ra một cái màu đen bản bút ký tới. À, đây là ta, Jane Foster đưa tay liền nắm, lại bị Aaron dễ dàng né tránh, cười nói ra, do we have a deal. Vậy chúng ta cứ như vậy nói xong rồi. Jane Foster tức giận đối với Aaron liếc mắt, mở miệng nói ra, hắn là bằng hữu của ta, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ. Đây vốn chính là ta đồ vật, nhanh trả lại cho ta. Như vậy thì là như thế này, có vấn đề gì đều có thể liên lạc ta. Aaron lần này tùy ý Jane Foster đem bản bút ký cướp đến tay, lại vỗ vỗ Trùy Ca cánh tay, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ta hiểu rồi. Trùy Ca cười trở về một cái ta hiểu ánh mắt, vỗ vỗ túi quần, bên trong chứa bằng lái, thẻ ngân hàng cùng Aaron danh thiếp. Mặc kệ Trùy Ca làm sao vẩy muội tử, vẫn là hai người lẫn nhau vậy, Aaron xem như công thành lui thân. Chỉ là Aaron rời khỏi hai người, đi chưa được mấy bước, đột nhiên thân hình dừng lại, phóng ra chân trái dừng ở giữa không trung, nhưng lại ngừng lại. Aaron kỳ quái nhìn chăm chú lên trước mặt không có vật gì. Có được tọa độ di động năng lực, Aaron đối không gian tương đối rất là mẫn cảm, cũng là đột nhiên cảm giác được trước mặt không gian khác biệt, giống như là thêm ra một cái khe, bị khảm nạm một cái cửa vào, nhưng lại cùng trước đó thấy qua Phượng Hoàng ký chủ Jin đại tỷ mở truyền tống môn khác biệt. Cũng không phải là một cái xuyên qua không gian thông đạo, mà là nối liền một không gian khác, một cái cùng chủ không gian 10 phần dán vào không gian. Không gian vấn đề, không tốt lắm hình dung. Giống như là dán vào tại chủ không gian phía trên phụ thuộc không gian. Bản thân là ở chỗ này, nhân loại lại không cách nào cảm giác được. Sau đó bây giờ bị người lấy thủ đoạn đặc thù mở một cái lỗ hổng, kết nối một cái thông đạo. Thần thánh phương nào tìm tới cửa đây là? Aaron vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Aaron đột nhiên cảm thấy một trận tinh thần lực ba động, trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống cái kia băng lãnh điện tử âm thanh nhắc nhở. Kiểm trắc đến tinh thần lực cùng năng lượng thần bí, tự động hấp thu, chuyển hóa làm siêu cấp rút thưởng năng lượng, cũng không có cảm giác được ác ý. Aaron lúc này lại cảm thấy hệ thống ít nhiều có chút mà bá đạo. Cái này về sau là trên cơ bản không sợ tinh thần lực xâm lấn, nhưng không có sàng chọn công năng, giáng một gậy chết tươi. Cái này về sau cũng hoàn toàn không thể dùng tinh thần lực cùng người khác giao lưu trao đổi, nhưng là siêu cấp rút thưởng phạm vi tinh thần lực, càng còn có năng lượng thần bí, cũng làm cho Aaron lần nữa đề cao cảnh giác. Người trẻ tuổi, người tốt, lần đầu gặp mặt, một cái rất êm tai thanh âm, một đạo mảnh khảnh thân ảnh theo không gian đẩy ra gợn sóng xuất hiện tại Aaron trước mặt. Đạo thân ảnh này dáng người cao gầy mà tinh tế, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra được thuộc về nữ tính mỹ hảo đường cong. Một thân màu vàng sáng trường sam, màu vàng sáng mũ trùm áo choàng, màu đen rộng lớn eo phong, màu đen váy, chân đạp màu đen đế giày giày vải, cổ điển khí tức bên trong lại mang theo một điểm thời thượng nguyên tố. Người này bị mũ trùm che khuất đại bộ phận khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bờ môi cùng cái cằm. Da thịt cực kỳ trắng nõn, thon dài 10 ngón, tay trái ngón giữa và ngón trỏ, mang theo một cái đồng thau chiếc nhẫn, cùng loại với chỉ có thể mặc lên hai ngón tay hổ. Vị này đột ngột xuất hiện tinh tế thân ảnh, nói chuyện, đưa tay đem mũ trùm nhấc lên, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, cho dù là một người đầu trọc cũng khó nén phần này yêu nhã mà ung dung mị lực. Ngược lại tựa như là càng có một loại cảm giác thần bí. Aaron cũng là con người cũng là trong nháy mắt co rụt lại, trong lòng cũng là giật mình, trong lòng tự nhủ quả nhiên là thần thánh phương nào. Làm sao đem vị này đại thần cho chiêu đến đây? Ngài tốt, Aaron trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra từ nhi, chỉ là gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.